Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, phần 27. Sở Yêu cũng không để ý này đoạn tiểu nhạc đệm, liền giống như Đường Thời theo như lời. Nàng đối với những việc này cũng không quá để ý. Nàng cùng Đường Thời quen biết nhiều năm như vậy, hai người cảm tình không phải người khác có thể so sánh. Nàng sẽ không bởi vì nhân diện đào hoa đối nàng nhằm vào cùng thái độ liền giận chó đánh mèo với Đường Thời. Bởi vì nàng tin tưởng Đường Thời không phải cái loại này đứng núi này trông núi nọ người. Bất quá nhắc tới khởi cái này từ, nàng cảm thấy chính mình giống như đã quên chuyện gì. Đang nghĩ ngợi tới, Sương Hàng đề nghị nói, không bằng chúng ta đi chủ thành đón khách cư ăn một đốn đi. Vừa lúc lẫn nhau làm quen một chút, không đợi Sở Yêu đáp lời. Hàn Lộ khinh bỉ nói, lão đại, ngươi không thấy được Long Tỷ trên người hồng quang sao? Đi chủ thành ăn cơm là ngại chết không đủ mau đúng không? Hắn đối với Sở Yêu thực lực cũng là nhận đồng. Này Thanh Long Tỷ kêu đến cam tâm tình nguyện. Sở Yêu cười nói, ăn cơm hôm nay liền tính, trở về sau có thời gian rồi nói sau, cũng may mắn nàng tùy thân trường mang thực phẩm. Bằng không mấy ngày không tiến chủ thành ăn cơm thực sự có khả năng đói chết ở vùng hoang vu dã ngoại. Chính khách sáo, Sở Sư tin tức truyền tới. Sở Yêu nhìn thoáng qua, thông thiên đều là dấu chấm than. Tổng kết một chút chính là hỏi nàng giết hoàng triều sự. Sở Yêu nghĩ nghĩ, hồi âm làm nàng mấy ngày nay ngốc tại chủ thành ngoan ngoãn làm nhiệm vụ, đừng ra bên ngoài chạy. Cũng đem mặt trên nói truyền đạt cấp tiểu đội những người khác. Nàng không để bụng hoàng tộc người trả thù trở về, nhưng lại không nghĩ liên lụy Sở Sư bọn họ. Vừa lúc, nàng ở chủ thành trước mắt bao người đánh chết hoàng triều, cái này hành động dễ dàng liền đem Sở Hữu cửu hận giá trị kéo đến chính mình trên người. Nàng bên này cửu hận giá trị cao, Sở Sư bọn họ tự nhiên sẽ an toàn một ít, bởi vì hoàng triều tuyệt đối sẽ đem nàng đặt ở báo thù danh sách đệ nhất nhân. Chỉ có giết nàng mới có thể rửa sạch hắn trên người khuất nhục. Sát Sở Sư bọn họ bị người biết chỉ biết tăng thêm trò cười, nói hắn bắt nạt kẻ yếu. Đường Thời đã sớm tưởng đem này đôi bóng đèn đuổi đi. Xem hai bên nói xong lời nói, xua xua tay liền lôi kéo Sở Yêu đi rồi. Hắn trong lòng mỹ tư tư, liền nghe thấy bên người người ta nói, đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi vừa rồi là muốn giết ta đi. Đường Thời bước chân nháy mắt ngừng lại. Hắn khô cằn giải thích, cái này là có nguyên nhân. Song nghi, ta phải biết rằng là ngươi, ta nhất định sẽ không động thủ. Sở Yêu hảo chỉnh tự hạ, kia đem nguyên nhân nói cho ta nghe a. Đường Thời đành phải một năm một mười nói, ta này không phải ở trong môn phái tiếp cái ám sát nhiệm vụ, sau đó nghe Sương Hàng bọn họ nói bị cùng cá nhân ngược sao. Không nghĩ tới, bất quá cũng may mắn ta tiếp nhiệm vụ này, bằng không còn không thấy được ngươi. Đây là Sở Yêu không nghĩ ra điểm. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Đường Thời, ta cho rằng ở ngươi nhìn đến ta thông quan phó bản thượng thế giới thời điểm, ngươi liền sẽ chú ý tới ta, hoặc là sớm hơn một chút. Ta nhớ rõ giang hồ trò chơi này là Đường Thị đẩy ra. Ngươi là Đường Thị thiếu gia, tổng sẽ không liền người chơi tư liệu đều tra không đến đi. Đúng là bởi vì tra được, cho nên mới không để ở trong lòng a. Nếu có thể, Đường Thời thật muốn xuyên hồi từ trước đem cái kia tự cho là đúng chính mình giáo huấn một đốn. Bởi vì Sở Yêu tử vong thời gian so với hắn sớm, cho nên hắn tiềm thức nhận định Sở Yêu sẽ sớm hơn đi vào thế giới này. Cái này làm cho hắn ở phát hiện Sở Yêu không phải chính mình tìm người kia lúc sau, liền bỏ qua nàng tồn tại. Chẳng sợ tại thế gia trong vòng, Sở Yêu tên tuổi vô pháp xem nhẹ. Cũng bởi vậy, cho dù Sở Song Nghi cái này ID ở trong trò chơi làm nhiều ít không giống người thường sự, hắn đều có thể vì thế tìm được nguyên nhân. Rốt cuộc Sở Yêu bản thân liền thực lực cường đại, nàng có thể bắt được phó bản đầu giáp đều không phải là không có khả năng. Kết quả hắn không nghĩ tới, nguyên lai hắn vẫn luôn người muốn tìm liền ở hắn bên người. Hắn thấp thỏm bất an, Sở Yêu tự nhiên xem ở trong mắt. Kỳ thật nàng hiểu biết Đường Thời tâm tư, giống như là nàng lần đầu tiên nhìn thấy vị này Đường gia tứ thiếu gia khi. Chẳng sợ hắn cùng Đường Thời trường tương đồng mặt, nàng vẫn như cũ đưa bọn họ trở thành hai người tới đối đãi. Rốt cuộc loại này mượn xác hoàn hồn sự tình, luôn là làm người không dám tin tưởng. Sở Yêu vấn đề này, Đường Thời không có gì có thể giải thích. Hắn nói, đây là ta sai, Song Nghi, ta bổn hẳn là càng mau tìm được ngươi. Sở Yêu đánh gãy hắn. Này không phải ngươi sai, nàng có chút buồn cười. Ngươi không cần đem sở hữu sự đều hướng chính mình trên người ôm. Giống như là lúc trước ta tử vong, còn có chúng ta tương ngộ. Đường Thời, ta trước nay đều không phải dựa vào người khác. Nhược nữ tử, mới vừa rồi nhân diện đào hoa nhằm vào nàng cũng không tưởng lý, bởi vì nữ nhân kia đối nàng tới nói không có bất luận cái gì uy hiếp. Nhưng Đường Thời lại đứng dậy, nàng cảm thấy rất kỳ quái. Kiếp trước Đường Thời làm Đường Môn thiếu gia, có võ công có địa vị, muốn cùng hắn cộng độ xuân tiêu giang hồ nữ tử đếm không hết. Đường Thời cùng nàng nói thời điểm, cũng bất quá là đương kể chuyện xưa giống nhau. Nhưng lần này gặp mặt sau, Đường Thời đối nàng thái độ không khỏi quá thật cẩn thận. Hiện tại ta liền đứng ở ngươi trước mặt, ngươi nói cho ta, ngươi đang lo lắng cái gì? Chương 38 Đường Thời nhìn nàng, ta muốn gặp ngươi, Sở Yêu ngẩng đầu. Ngươi đã nhìn đến ta, không? Này không đủ, Đường Thời nói. Ta muốn gặp đến trong hiện thực ngươi, chẳng sợ trò chơi mức độ giống thật cỡ nào cao. Hắn đều rõ ràng, này hết thảy đều là giả. Sở Yêu cười hỏi, yêu cầu ta mời sao? Đường Thời đôi mắt nháy mắt sáng lên. Hắn ném xuống một câu, ngươi ở nhà chờ ta. Trong trò chơi thân thể chậm rãi biến mất. Sở Yêu bật cười, nghĩ nghĩ, cũng rời khỏi trò chơi. Từ khoang trò chơi trung ra tới, Sở Yêu mở ra tủ quần áo. Tả phiên phiên hữu phiên phiên. Sau lại tưởng tượng, nàng lúc trước tham gia yến hội xuyên đều là quân trang lễ phục. Chẳng lẽ nàng còn có thể tại này đó quần áo chung lấy ra cái gì đặc biệt sao? Đơn giản tùy tiện cầm một thân hàng ngày trang phục thay. Đi ra cửa phòng, cha mẹ vội công tác, đều không ở nhà, Sở sư phỏng chừng còn ở trong trò chơi chơi đâu. Nàng xoay người trở về phòng cầm một quyển phổ cập khoa học thư. Đến dưới lầu trên sofa ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này trầm mê trò chơi, nàng đối với học tập thế giới này tri thức có chút mệt mỏi. Không quá bao lâu thời gian, trí năng chuông cửa nhắc nhở có khách nhân đã đến. Sở Yêu nhìn thoáng qua ngoài cửa khách nhân thực tế ảo hình chiếu. Quả nhiên là Đường Thời. Đem Đường Thời bỏ vào môn. Hai người lẫn nhau nhìn. Bỗng nhiên cùng nhau nở nụ cười. Đang muốn nói chuyện, còn không có tới kịp mở miệng. Liền nghe thấy thang lầu thượng Sở sư kêu lên. Uy, ngươi tới nhà của ta làm gì? Sở Yêu quay đầu liền thấy Sở sư nổi giận đùng đùng từ trên lầu chạy xuống tới. Gọi được nàng trước mặt. Ngẩng đầu Đường Thời nói. Nhà ta không chào đón ngươi. Tỷ, ngươi chạy nhanh lên lầu đi. Sở Yêu có chút vô ngữ. Như thế nào một cái hai cái đều đem nàng trở thành dễ toái phẩm bảo vệ lại tới. Cho dù hiện giờ thực lực của nàng cùng dĩ vãng so sánh với xác thật có điều giảm xuống. Nhưng nàng cũng không phải cái kẻ yếu. Sở sư càng tức giận. Nàng ở bị hoàng tộc sát sau trở về chủ thành. Sau lại nhận được tin tức liền cùng Lâm Trạch cùng nhau ở trong thành làm nhiệm vụ. Kết quả vẫn là bị Thanh Sơn nhắc nhở mới thượng diễn đàn thấy được chí đỉnh thiếp. Diễn đàn trang đầu trên cơ bản bị Hoàng Triều bị giết chuyện này đồ bảng. Sở sư vừa thấy video liền nhận ra tới bên trong bị mosaic đồ rất mặt nữ Long Nha là nàng tỷ tỷ. Này quả thực đổi mới nàng đối nàng tỷ nhận chi. Cứ việc trước đó nàng biết nàng tỷ có bao nhiêu ngưu bức. Mặc kệ là hiện thực vẫn là trò chơi. Chính là mỗi khi nàng cảm thấy cũng đủ sùng bái Sở Yêu thời điểm. Nàng tỷ tỷ đều sẽ làm ra tới điểm sự. Làm nàng ý thức được. Chính mình có bao nhiêu thiên chân. Ở trò chơi chủ thành giết người còn không có bị bắt mau chảo tiến ngục giam mà là thuận lợi chạy. Trốn. Loại này tình tiết bỏ vào thiệp đều sẽ bị thay phiên trào phúng. Mắng lâu chủ ngốc ích. Nhưng là cố tình Sở Yêu làm được. Hơn nữa làm được rất tuấn tú. Không thấy được hiện tại có rất nhiều trò chơi phát sóng trực tiếp cao nhân đều bắt đầu nếm thử. Chủ thành đại trốn sát sao. Cứ việc cuối cùng kết cục là làm chưa đi đến quá ngục giam người chơi kiến thức tới rồi ngục cảnh. Sắc, chẳng sợ trong lòng kích động sùng bái chi tình đều phải tràn ra tới. Nhưng Sở sư vẫn là nghe Sở Yêu nói. Ngoan ngoãn ngốc tại trong thành. Biết rõ trò chơi giả thiết nàng biết Sở Yêu hiện tại chính ở vào hồng danh trạng thái. Vẫn là không cần đi theo bên người nàng kéo chân sau tương đối hảo. Kết quả chẳng được bao lâu. Nàng làm nhiệm vụ trên đường nhìn thoáng qua bạn tốt danh sách. Phát hiện Sở Yêu offline. Sở sư vội vàng cũng từ trong trò chơi lui ra tới. Mới vừa đổi hảo quần áo ra khỏi phòng. Đang muốn hướng thang lầu hạ đi. Nàng liền phát hiện phòng khách trừ bỏ nàng tỷ. Còn đứng một người. Vừa thấy kia Trương Phong lưu mặt. Nàng liền nhận ra người đến là ai. Nàng từ trước đến nay đối Đường Thời không giả sắc thái. Vừa thấy hắn cùng chính mình tỷ tỷ đứng chung một chỗ. Liền càng là không thể nhịn. Ở trên lầu la lên một tiếng. Sau đó vội vàng lao xuống đi. Không chút nào che giấu chính mình định ý. Sở Yêu một phách đầu. Nàng liền nói nàng đã quên cái gì. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy ở trên màn hình lần đầu tiên nhìn đến Đường Thời thời điểm. Sở sư đối hắn bài xích. Sau lại đi tham gia yến hội. Sở sư thái độ cũng không được tốt lắm. Đúng rồi, còn có sở sư nói những lời này đó cũng thực khả nghi à. Nàng vỗ vỗ sở sư bả vai. Phóng nhẹ nhàng, đây là nhà chúng ta. Hắn làm không được gì đó, sở sư lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng tỷ nào yêu cầu nàng bảo hộ à. Trái lại còn kém không nhiều lắm ân y, bất quá nàng cũng không trốn đến mặt sau đi. Mà là ôm Sở Yêu cánh tay. Phòng bị nói, tỷ, Ngươi như thế nào phóng hắn vào được a? Sở Yêu nhéo hạ nàng khuôn mặt. Vì cái gì không thể phóng hắn tiến vào? Sở sư nói. Bởi vì hắn phong bình không tốt. Nàng không quá tưởng nói những cái đó tin đồn nhảm nhí bẩn Sở Yêu lỗ tai. Sở Yêu cười nói. Mắt thấy đều không nhất định là thật sự. Huống chi nghe thấy. Nàng nhìn Đường Thời liếc mắt một cái. Ngươi ở bên ngoài đều nghe nói cái gì? Cùng ta nói. Đương sự vừa lúc ở chàng. Ta nghe một chút hắn biện từ. Sở sư đối Đường Thời thập phần không khách khí. Nói. Hừ. Hắn bên người nữ nhân không ngừng. Luôn là nơi nơi hái hoa ngắt cỏ. Liền hứa gì đều làm hắn bình tĩnh tính. Còn không thể thuyết minh hắn bản tính sao? Nàng khiêu khích nhìn về phía Đường Thời. Nghe nói ngươi mỗi nửa tháng đều đổi một người bạn gái là thật sự vẫn là giả a? Đường Thời nghiêm trang nói. Mặc kệ là phía trước vẫn là hiện tại. Ta trước nay không cùng nữ tính bằng hữu thật không minh bạch quá. Tuy nói ở thế giới này ngây người rất nhiều năm. Nhưng hắn trong xương cốt vẫn là có chứa cổ đại người bảo thủ. Ở cái kia nam tính có thể tam thê tứ thiếp niên đại hắn đều đối này khinh thường nhìn lại. Không có khả năng tới rồi này thế liền thay đổi thái độ. Hắn đối Sở Yêu giải thích. Ta vẫn luôn ở tìm ngươi. Cho nên điều tra quá rất nhiều người. Nhưng là giống nhau có năng lực nữ tính ra thế đều sẽ không quá kém. Chi tiết thượng đồ vật cha không đến. Ta liền cùng các nàng gặp qua vài lần, bất quá là gặp mặt mà thôi. Nhưng hắn rốt cuộc thân phận không bình thường. Mỗi lần ra cửa đều sẽ bị chụp. Cho dù chính quy truyền thông bởi vì Đường Thời bối cảnh cũng không sẽ đem những cái đó đồn đãi vớ. Vẫn đưa tin ra tới. Nhưng bất luận cái gì thời điểm cũng không thiếu Đường Viền Hoa tiểu báo. Những cái đó tiểu phóng viên không dám chụp hắn chính diện chiếu. Nhưng Tổng hội quanh co lòng vòng nhắc tới. Thường xuyên qua lại. Ở người qua đường trong mắt hắn liền thành phong lưu không kềm chế được hoa hoa công tử. Trời xanh chứng giám. Hắn cho tới bây giờ. Liền cùng những cái đó nữ nhân dắt tay đều không có quá. Cùng hắn quan hệ gần nhất nữ tính là hắn này một đời mụ mụ. Mặt khác, ta mẹ làm ta bình tĩnh tính là muốn cho ta sớm một chút kết hôn thành gia. Mà không phải bởi vì ta giống bên ngoài truyền như vậy có rất nhiều bạn gái. Nếu thật là như vậy, phỏng chừng ta mẹ liền sẽ không như vậy lo lắng, hắn một chút đều không nghĩ hồi ức. Phía trước mẹ nó còn đã từng mịt mờ dò hỏi quá hắn có phải hay không không thích nữ hài tử. Sau đó còn an ủi hắn. Hiện tại đều là thời đại nào? Giới tính không là vấn đề. Bất quá nói như vậy nói. Kỳ thật hắn lúc trước cũng nghĩ tới nếu Sở Yêu bám vào người thân thể không phải nữ tử nên làm cái gì bây giờ? Sau đó hắn cảm thấy kỳ thật giới tính với hắn mà nói thật sự không sao cả. Chỉ cần người kia là Sở Yêu là đủ rồi. Thậm chí có một đoạn thời gian mẹ nó cho rằng hắn là thân thể xảy ra vấn đề. Vì thế đi theo trong nhà bảo mẫu học tập. Mỗi ngày cho hắn hầm đại bổ canh. Nói thật, kia đoạn thời gian với hắn mà nói thật là phi thường dày vò. Đương nhiên như vậy mất mặt sự vẫn là đừng nói ra tới tương đối hảo. Sở sư không phục, dù sao nơi này chỉ có ngươi một người. Ngươi nói như thế nào đều có thể la, Sở Yêu bắn một chút nàng ót. Mỗi ngày rầu miệng, ngươi là tiểu chư sao? Nàng nói, loại này lời nói lại không cần thiết nói dối. Ta mẹ cùng hứa gì quan hệ như vậy hảo? Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Hắn lại không phải đồ ngốc, Sở sư lôi kéo nàng cánh tay xoắn đến xoắn đi. Ngươi liền thiên hắn có phải hay không? Ta mới là ngươi muội muội a, ngươi trọng sắc khinh muội. Sở sư đặc biệt sinh khí, nàng lại không ngốc, sao có thể nhìn không ra tới Sở Yêu cùng Đường Thời chi gian có vấn đề. Kia hai người lẫn nhau xem qua đi ánh mắt đặc biệt ôn nhu ngọt ngào a. Nàng tỷ tỷ khi nào dùng loại này ánh mắt xem qua nam nhân? Giống nhau đều là nhìn đến ái mộ cơ giáp mới có thể ánh mắt nhu hòa xuống dưới đi. Rõ ràng trong trò chơi trừ bỏ ngay từ đầu tay mới thời kỳ ngoại. Sau lại vào chủ thành nàng đều vẫn luôn cùng Sở Yêu ở bên nhau. Phía trước ở trong hiện thực, Sở Yêu cũng chưa từng có biểu hiện ra đối Đường Thời hảo cảm. Như thế nào liền bỗng nhiên nhìn vừa mắt đâu. Này đảo cùng độc chiếm dục không có quá lớn quan hệ. Nếu Sở Yêu thích thượng một cái phi thường ưu tú nam nhân. Như vậy cho dù bởi vì tỷ tỷ muốn kết hôn mà thương tâm. Nhưng nàng vẫn là sẽ tự đáy lòng đưa lên chúc phúc. Bởi vì nàng cảm thấy chính mình yêu nhất tỷ tỷ đạt được hạnh phúc là đương nhiên sự. Nhưng là ở nàng trong mắt Đường Thời cùng ưu tú không dính dáng a. Hoặc là nói, ở mỗi một phương diện Đường Thời xác thật không tồi. Nhưng hắn tổng hợp trình độ kém cỏi a. Mặc dù Đường Thời giải thích phía trước những cái đó sự tình đều là tin đồn vô căn cứ. Hắn trước nay đều không phải lang thang người. Mà hắn hiện tại cũng biểu hiện ra chính mình chính phái một mặt. Nhưng ăn sâu bén dễ cái nhìn cũng không có dễ dàng như vậy thay đổi. Liền tính vứt đi những cái đó Đường Viền Hoa tin tức. Đường Thời xứng nàng tỷ vẫn là. Kém thật nhiều a, ra thế miễn cưỡng bằng nhau. chính là nàng tỷ là bằng thực lực của chính mình lên làm liên bang tuổi trẻ nhất thiếu tướng. Cứ việc hiện giờ nhàn rỗi ở nhà, nhưng nàng là có chân thật chiến tích quan quân. Mà đường thời, phía trước giống như là vào chính mình ra công ty game đương kế hoạch. Hiện tại cùng nàng giống nhau là trong nhà ngồi Somani nói bậy gì đó. Sở yêu nhìn sở sư làm nũng bộ dáng nở nụ cười. Ta như thế nào liền thiên hắn? Rõ ràng cho tới bây giờ ta chỉ nói một câu nói, đường thời đánh gãy hai chị em đối thoại. Kỳ thật ta còn mang theo lễ vật lại đây. Mới vừa rồi quên lấy ra tới, hắn từ nút không gian chung lấy ra một cái tinh mỹ đóng gói hộp đưa. Cho sở sư có chút kinh ngạc tiếp nhận. Một mặt mở ra một mặt nói. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ hối lộ ta mưu toan ta ở tỷ của ta trước mặt cho ngươi nói tốt. Lời nói đến một nửa nàng liền nói không ra khẩu. Thật sự là phần lễ vật này. Quá hợp tâm ý lạp. Chân châu làm thành chọn bộ trang sức. Đều không phải là sở phu nhân kia bộ ung dung phong cách. Mà là từ tiểu chân châu chế tác mà thành. Trương Hiển thiếu nữ hơi thở. Này bộ trang sức bằng nàng tiền tiêu vặt là đừng nghĩ mua tới. Nàng bỗng nhiên nhớ tới đường thời một cái ưu điểm. Hắn có tiền a, hơn nữa không phải giống nhau có tiền. Là rất có tiền rất có tiền. Hết chương.